Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, chương. Buổi tối 7 giờ Trần Tử Nhĩ xuất phát, trên đường bỏ ra hơn 3 giờ, lúc trước hắn liền gọi điện thoại cho Thịnh Thiển Dư, nàng tựa hồ có chút không vui, bởi vì hắn bỗng nhiên ở giữa cùng một nữ nhân khác tại trong thành phố này biến mất. Nhưng khi hắn lúc về đến nhà, hơn 10 giờ đêm, hắn lại phát hiện phòng là sáng. Thịnh Thiển Dư tại, nàng lấy phóng túng tư thế đào ở trên ghế salon xem tivi. Tốt a, trước đó hẳn là xem tivi, nhưng bây giờ ngủ thiếp đi. Đầu đè ép gối ôm, nàng ăn mặc Trần Tử Nhĩ mua cho nàng xanh xám sắc bông vải sợi đay áo ngủ. 7 phần quần ngủ bị nàng cọ cái kiện hàng đến đầu gối. Nghĩ đến cái kia mảnh khảnh bắp chân chắc chắn bởi vì mất đi bảo hộ mà có chút lạnh buốt. Màu đen mái tóc thuận gối ôm biên giới tán lạc xuống. Che khuất nàng động lòng người bên cạnh nhan. Trần Tử Nhĩ đi qua ngồi tại bên người nàng. Đưa tay cảm thụ một cái nàng bắp chân nhiệt độ. Hoàn toàn chính xác có chút mát mẻ. Như thế ngủ rất dễ dàng sinh bệnh. Hắn đem âu phục cởi ném ở một bên, tay trái vịn cổ, tay phải đưa qua đầu gối, cứ như vậy đem nàng bế lên. Không nghĩ tới Thịnh Thiển Dư ngủ được rất nhạt, chỉ một chút nàng liền tỉnh. Ôm ngươi đi trên lầu ngủ, nơi này dễ dàng lạnh, ngươi trở về. Nàng mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, ta chờ ngươi chờ, không cẩn thận liền ngủ mất. Không sao, ngươi ngủ tiếp đi, trên lầu 3 gian phòng. Trần Tử Nhĩ đương nhiên vẫn là đem nàng ôm đến gian phòng của mình, buông nàng xuống về sau. Nàng lại ngồi dậy, thấp mí mắt không nhìn hắn. Ta tắm trước, hắn vừa phóng ra một bước. Thịnh Thiển Dư ngay lập tức xuống giường liền giày cũng không mặc. Lập tức đứng ở trước mặt hắn ôm lấy hắn. Thế nào? Trần Tử Nhĩ cũng dùng cánh tay còn quấn thân thể của nàng. Nhẹ giọng hỏi, không cho phép ngươi tẩy. Ta tin tức quan trọng nghe trên người ngươi có hay không những nữ nhân khác mùi nước hoa. Nàng, thật ngửi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Ta không có ngửi được, thế nhưng là ta ăn dấm. Ngươi nếu là tiếp qua một đêm, ta ngày mai liền đi tìm ngươi. Thật xin lỗi, Thiển Dư. Ta đi quá đột ngột, ta trước đó cùng Dương luật sư còn đi nước Mỹ, cũng không gặp ngươi như thế nào a. Dương luật sư dáng người thấp, còn có mắt quầng thâm, không có Hàn Thiến trưởng thành đẹp mắt, vậy theo cái này logic ngươi liền không nên lo lắng. Trần Tử Nhĩ nói nghiêm túc, Thịnh Thiển Dư nhìn xem hắn, không phục hỏi, ta làm sao không nên tức giận, bởi vì ngươi là xinh đẹp nhất a. Nàng nghe cái này đáp án khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Lại cấp tốc phục hồi như cũ. Thì thầm nói, vậy trong nhà có cái xinh đẹp nhất ngươi còn đi tìm các nàng. Chấm chấm, Trần Tử Nhĩ vẫn là đi tắm rửa. Hắn tối hôm qua liền không có tẩy. Mặc áo ngủ về sau cũng ngồi ở trên giường. Thịnh Thiển Dư thì tại cái kia nghiêm túc tính lấy cái gì. Giả thiết Chu Tử Quân sẽ không xuất hiện. Thịnh Thiển Dư đếm trên đầu ngón tay, bộ dáng có chút đáng yêu. Trừ Sử Ương Thanh, Hàn Thiến, Dương luật sư. Dương luật sư coi như xong. Trừ hai cái này, ngươi còn nhận biết nào cái cô nương xinh đẹp? Trần Tử Nhĩ trợn mắt hốc mồm hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Phân biệt địch tình a? Nàng liếc mắt một cái nói, kỳ thật thường xuyên gặp cũng liền Sử Ương Thanh. Có thể nàng ngươi cũng tiếp xúc qua. Ngươi cảm thấy cần tính đến nàng a? Thịnh Thiển Dư suy nghĩ một chút nói. Sử tiểu thư tựa hồ không thích ngươi. Ngươi cũng không thích ngực phẳng. Trần Tử Nhĩ lập tức đưa tay bóp một cái nàng nói bộ vị. Thịnh Thiển Dư nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi. Sau đó dùng tay lấy ra. Ngứa. Nàng thay cái phương hướng sau đó hướng về sau đổ vào Trần Tử Nhĩ trong ngực. Thong thả nói, bởi vì ta không đủ giàu, không thể giống ta hy vọng như thế yêu ngươi. Ta cũng không đủ nghèo, không thể giống ngươi hy vọng như thế bị ngươi yêu. Vì lẽ đó, Trần Tử Nhĩ nghe hiểu, nàng muốn nhất chính là mình làm cái tiểu phú bà sau đó bao nuôi hắn. Dạng này nàng có cảm giác an toàn, nàng cũng không thích cái gì đều không làm, sau đó chờ lấy Trần Tử Nhĩ nuôi nàng. Cho nên nói không đủ nghèo là tâm linh không đủ nghèo. Trần Tử Nhĩ nói, ta thích ngươi không phải là bởi vì ngươi giàu, càng không phải là bởi vì ngươi nghèo, vẻn vẹn bởi vì đây là ngươi. Ta muốn kiếm chút tiền, không phải nghĩ tại trước mặt nữ nhân khoe khoang kim tiền lực lượng. Ta chỉ là hy vọng mình đang muốn cùng một cái nữ sinh cùng một chỗ thời điểm, có thể phá vỡ bất luận cái gì thế tục lực cản. Cấp nổi nàng có thể dùng tiền mua được bất kỳ vật gì. Nếu như chúng ta vốn có thể cùng một chỗ, lại bởi vì tiền mà không thể không tách ra, cái này không chỉ có là thất bại, quả thực là bi ai nhất thất bại, mà lại ngươi nói không thể giống ta hy vọng như thế bị ta yêu là không đúng. Ta hy vọng yêu ngươi phương thức chính là ngươi thích phương thức. Ta yêu ngươi chưa từng trói buộc ngươi. Ngươi nói như vậy lãng mạn, Thịnh Thiền Dư đỏ mặt. Có thể tay của ngươi để vào đâu đâu? A, ngươi đừng nhúc nhích, ngứa, ngươi biết Sử Ương Thanh vì cái gì bình a? Hắn dán vào Thịnh Thiền Dư lỗ tai nói, cũng là bởi vì nàng không có bạn trai. Sờ sờ lớn, ta đây là đang giúp ngươi. Chưa từng nghe nói qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thịnh Thiền Dư không tin, nàng cảm thấy có chút ngứa, giấy giụa thân thể, ngươi liền sẽ gạt ta. Ai nha, ta thật ngứa, Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng nói. Đây là thật, có khoa học làm chứng, sờ sờ sẽ kích thích đến kích thích tố bài tiết, sau đó liền sẽ lớn lên. Mát xa ngực lớn ngươi không có nghe nói tới sao? Thật, thật sao? Thật, ta kỳ thật gần nhất liền cảm giác có chút biến lớn. Thịnh Thiền Dư bộ óc đều vọt lên máu. Nàng đây là tại thảo luận thứ gì a? Trần Tử Nhĩ thì nói, đã trễ thế như vậy, ngủ đi, có thể nằm xuống về sau hắn nào có muốn ngủ dáng vẻ. Cái kia hai tay vẫn là không ngừng, Thịnh Thiền Dư cố gắng hướng trong ngực hắn chui. Đối mặt như vậy mặt liền có thể đè ép tay của hắn, không cho hắn động. Chớ đẩy, ta ngứa nha. Không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Người đều là bước đi ra, lại gạt ta, ta không tin. Đúng, cũng có sinh mổ ra, nhưng đại đa số đều là bước đi ra. Trong chăn Thịnh Thiền Dư dừng lại động tác, một lát sau đem đầu đưa ra ngoài, lộ ra mặt đỏ bừng. Con mắt trợn tròn trịa nhìn xem hắn. Ta hiện tại luôn luôn rất nhanh liền có thể nghe hiểu. Làm sao bây giờ? Ngươi đem ta làm hư. Cái này cũng không có hỏng đi nơi nào a? Ý của ta là ta hiện tại càng ngày càng nhiều nhiễm phải dấu vết của ngươi. Thịnh Thiền Dư nở nụ cười. Tỉ như ta hiện tại cũng sẽ học ngươi nói CMN. Lợi hại. Một mặt được bước, Trần Tử Nhĩ nhắc nhở nói, một mặt được bước nhưng thật ra là một loại tư thế. Thịnh Thiền Dư phản ứng 2 giây, sau đó thẹn thùng bụng mặt bắt đầu cười, hờn dỗi vừa bất đắc dĩ mà nói, ông trời của ta lão gia, người đây đều là chỗ nào học được mà. Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc, ta là tổ sư gia, ngươi là đại đệ tử. Nàng trắng Trần Tử Nhĩ một chút, động tình nói, kỳ thật ta thích mình càng ngày càng nhiều nhiễm dấu vết của ngươi. Trong thư phòng của ngươi có ngươi xem qua một bản, ngươi sao chép tại phía sau nhất cái kia một đoạn văn ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ a, ta cũng nhớ kỹ, ta đặc địa đi cõng. Ngươi lưng cái kia làm gì? Ta nghĩ nói cho nghe. Trần Tử Nhĩ nắm tay lấy ra bưng lấy mặt của nàng. Vậy ngươi nói một lần ta nghe một chút. Thịnh Thiền Dư thật nhớ kỹ. Nàng khẽ mở môi đỏ, lộ ra chỉnh tề hàm răng. Nói, nếu như ngươi ở cái thế giới này tồn tại, Như vậy thế giới này vô luận cái dạng gì đối ta đều là có ý nghĩa. Nhưng nếu như ngươi không có ở đây, vô luận thế giới này cỡ nào tốt, nó trong mắt ta cũng chỉ là một mảnh hoang mạc, mà ta tựa như là một cái cô hồn dã quỷ. Jaegerzinsin, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.